ngươi có khả năng nhấm nháp hạ bên kia. Còn có bên kia rượu. Chủ nhân của bọn chúng phân biệt đến từ Ba Lam cùng Phenibot. Có không đồng dạng phong vị. Phenibot mẫu thần A. Nhân loại ở đó là như thế ra thích quả ức. Đến mức huyết dịch đều mang điểm để cho ta không thể chịu đựng được cay độc. Mẫu thần A. Em Linh nói xong bỗng nhiên dừng lại, biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Cốt mi khóe miệng khẽ nhăn một cái, chứa làm cái gì cũng không nghe thấy. Xấu hổ yên tĩnh bên trong. Hắn hắng giọng nói. Em Linh. Đây chẳng qua là ảo giác của ngươi. Đúng. Tổ phụ của ta muốn gặp ngươi. Tổ phụ của ngươi em Linh đầu tiên là sững sờ, chợt mở to hai mắt nói. Ni Bi đại nhân Ni Bi. Úp ra là vị phát triển tại kỷ đệ tứ mạnh mẽ huyết tộc. Nhưng tháng năm dài đằng đẵng đã để tính mạng của hắn trở nên mục nát. Không thể không thời gian dài nằm tại âm lãnh trong quan tài ngủ say. Cốt mi chỉnh trọng gật đầu, đúng thế. Nói xong, hắn quay người hướng đi lầu hai một chỗ khác cầu thang, không có suy nghĩ qua em Linh không đồng ý khả năng. Em Linh có chút co quắp cùng bất an theo ở phía sau đoán mò lấy Ni Bi đại nhân triệu thấy mục đích của mình. Chẳng lẽ hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch huyết tộc vinh dự càng trọng yếu hơn. Quyết định giúp ta khứ trừ Ute Gian cha xứ tâm lý ám chỉ đi đi. Em Linh. Quai sinh ra mãnh liệt hy vọng. Dọc theo cầu thang tới đến dưới đất khu vực về sau, em Linh. Quay đi qua mấy đạo bí môn tiến nhập một cái rộng rãi màu xám phòng khách. Giữa đại sảnh bày biện một bộ hắc sắt chế tạo trầm trọng quan tài. Phía trên vẽ có khắc rất nhiều biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu. Cốt mi. Úp ra hồi báo một tiếng về sau. Cái kia quan tài bên trong trầm rãi truyền ra một đạo trầm hậu thanh âm già nua. Em Linh. Quay. Ngươi biết ta tại sao phải triệu kiến ngươi sao tôn kính Ni Bi đại nhân. Ta nghĩ ngài là dự định giúp ta khứ trừ tâm lý ám chỉ. Em Linh không chút do dự liền đáp lại nói. Dưới mặt đất trong đại sảnh ngắn ngủi trở nên lặng im qua mấy giây, nằm tại trong quan tài Ni Bi. Úp ra mới ha ha cười nói, đây là một trong những mục đích nhưng không phải để ta tới trợ giúp ngươi. Ta mới từ một trận dài rằng rặc trong mộng cảnh tỉnh lại bởi vì đạt được Thủy Tổ gợi ý. Thủy Tổ hắn. Hắn thức tỉnh rồi kinh hỉ lên tiếng không phải em Linh mà là Cốt Mi. Ốt ra. Đại tai biến về sau. Thủy Tổ không phải chỉ ở một ít việc lớn bên trên mới cho đáp lại sao em Linh nghe được cảm thấy lẫn lộn. Không còn không có. Ni Bi trầm thấp nói. Thủy Tổ nói cho ta biết. Tận thế đã rất gần. Chúng ta nhất định phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Mà ngươi. Em Linh. Quay tại Thủy Tổ gợi ý bên trong là mấy cái một trong mấu chốt. Tận thế Cốt Mi ngạc nhiên hỏi lại. Mà em Linh cũng chỉ có một cái ý nghĩ ta em Linh. Quay. Vậy mà. Lại bị Thủy Tổ nâng lên ta là huyết tộc vượt qua tận thế then chốt Ni Bi không có đi để ý tới cháu trai nghi vấn. Tiếp tục nói. Em Linh. Quay ta hiện tại giao cho ngươi một việc. Ngày giảng. Em Linh cảm thấy mình thật sự là quá khiêm nhường. Nghe được lời nói mới rồi về sau. Đối mặt Ni Bi đại nhân. Vẫn không có sinh ra ngạo mạn cảm xúc. Ni Bi. Úp ra ngữ khí nghiêm túc nói ra tìm cơ hội hướng ngu giả cầu nguyện. A em Linh hoài nghi mình nghe lầm. Ni Bi trầm thấp nói bổ sung. Liền là gần nhất mới có tôn tên lưu truyền ra tới ngô giả phượng bí chi chủ 47 chương 246 bỏ lỡ mặc dù ta một mực có thử nghiệm hướng ngô giả khẩn cầu xúc động. Hy vọng có thể nhờ vào đó thoát khỏi Ute Gian cha xứ xeo xuống tâm lý ám chỉ. Nhưng ta cũng rất rõ ràng. Tụng niệm không rõ lai lịch người tôn tên tương đối nguy hiểm. Cũng không là tất cả che giấu tồn tại đều sẽ trước cho mồi nhử. Chậm rãi dẫn sắt. Đối với chuyện như thế này, hắn nhóm thường thường giống trong hải dương cá mập, nghe thấy tới mùi máu tươi, liền sẽ điên cuồng bên trên đoạt. Kết quả hiện tại, Ni Bi đại nhân không Thủy Tổ đến tột cùng muốn làm cái gì em Linh. Quai hơi có chút hoang đường cảm giác mở miệng nói, này sẽ phi thường, vô cùng nguy hiểm. Hắc thiết đúc thành quan tài bên trong, Ni Bi. Úp ra tiếng nói già nua đáp lại, đúng vậy.